Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, báo tố. Ở đây đều không phải người thường, thị lực kinh người, thấy được vạn mét bên ngoài trên bầu trời huyết vụ vẩy xuống. Kim sắc lưu quang cuối cùng tan biến, một kích này, rung động tất cả mọi người trong lòng. Để bọn hắn đối Lăng Vũ kính sợ không hiểu. Nếu như Triệu Lãnh còn sống, nhìn thấy một màn này đoán chừng sẽ bị trực tiếp hù chết. Hàn đạo tử ngu ngơ hồi lâu, kịp phản ứng sau lúc này phóng tới Lăng Vũ, thái độ trở nên cung kính. Vì đó trước Sở Tác Sở Vi hướng hắn nói xin lỗi. Các đại thế lực người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, rất nhanh đạt thành nhất trí. Nhào nhào chạy hướng Lăng Vũ bên người, thỉnh cầu hắn đương nghĩ cách cứu viện tiểu đội trưởng, dẫn đầu bọn hắn tiến vào trồng chất không gian. Bọn hắn tướng vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hàn đạo tử muốn nhắc nhở Lăng Vũ cự tuyệt, vừa rồi bọn hắn kia tham sống sợ chết, không nhìn đạo nghĩa xấu xí một màn còn rõ ràng quanh quẩn trong đầu. Ai ngờ Lăng Vũ cũng không thèm nhìn bọn hắn. Trực tiếp lãnh đạm phun ra một chữ, Lan, đám người sững sờ, về sau sắc mặt khó nhìn lên, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt có chút bất thiện, nhưng giận mà không dám nói gì, bọn hắn đành phải thôi, một lần nữa đề cử mới đội trưởng, vụng trộm đã ghi hận Lăng Vũ không thèm để ý bọn hắn, thản nhiên nói, chúng ta đi, nói, hắn dẫn đầu. Đi hướng số 006 nhập trồng chất không gian lối vào. Cái gọi là lối vào là một mảnh vặn vẹo không gian. Nhìn không thấy bên trong cảnh sắc, lại giống là một mặt quỷ dị tấm gương. Phản chiếu lấy bên ngoài trời cùng đất, nhưng tất cả cảnh vật tại trong kính tựa như là một bộ tranh trừu tượng. Bị hỗn hợp với nhau, chúng ta còn có thể sống được ra à? Có người nhìn chằm chằm cái này cổ quái môn, đang chần chờ, người đối không biết sự vật bản năng có một loại sợ hãi. Lại tăng thêm ra kia một phần nhỏ người tình trạng quá thê thảm, để cho người ta kiêng kỵ cũng sầu lo. Đừng nói nhảm, sau này bọn chúng sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí trải rộng thế giới. Các ngươi sớm muộn muốn đi vào, Trần Hữu Đức quát lớn. Đây là một lần hiếm có lịch luyện, chân quý cơ hội, kia chân tiên sinh, người tại sao muốn đứng ở phía sau cùng? Có người gãi đầu, biểu thị không hiểu, Trần Hữu Đức mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng, cưỡng ép giải thích nói, ta sợ các ngươi xảy ra vấn đề, đợi ở phía sau thuận tiện trưởng khống toàn cục, đám người, ngoặc kép, đừng nói nhảm, tiến nhanh đi. Lăng Vũ một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Cái sau kêu thảm một tiếng, trực tiếp như cái cầu bình thường lăn vào, cả người tựa như hư không tiêu thất, không thấy tăm hơi, sợ hãi ga. Lăng Vũ nhìn về phía Trần Hạo, Trần Hạo rất kiên định, không sợ. Lăng Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong con mắt kim quang chợt lóe lên, đi vào, tốt. Hàn đạo tử bọn người theo sát phía sau, bước vào số 006 trồng chất không gian. Không bao lâu, còn lại đám người cũng chọn lựa bọn hắn mới đội trưởng. Là vị tóc vàng mắt xanh anh tuấn người da trắng, tự xưng cùng siêu nhân là bạn tốt. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đến từ thế lực khắp nơi người khác nhau loại, cũng bước vào đi vào. Tại tất cả mọi người tan biến tại sau đó. Một đoàn hắc vụ chậm rãi hiển hiện, lộ ra quỷ bí băng lãnh khí tức, tản ra năng lượng cường đại ba động. Nếu như cùng hắc dực có chỗ tiếp xúc người ở đây, có lẽ sẽ cảm thấy một cỗ không hiểu quen thuộc. Sáu người từ hắc vụ bên trong đi ra, xuyên đen nhánh áo choàng trung ương ấn có trái tim đồ án, bị một con đen nhánh lợi chảo cầm thật chặt. Tinh hồng huyết dịch nhỏ xuống, cho người ta một loại không nói ra được kiềm chế cùng tim đập nhanh cảm giác. mỗi người khóe miệng đều dương lên trêu tức mà Sâm Nhiên độ cong. Giống như là một đám thợ săn đang nhìn sắp bị mình giết con mồi. Bọn hắn từ đầu đến cuối tiềm phục tại cái này. Trong bóng tối chú ý phát sinh hết thảy. Tại tất cả mọi người sau khi rời đi hiện thân. Chúng ta tiềm hành đi vào. Giết bọn hắn trở tay không kịp. Cho thủ lĩnh bọn hắn thoáng giảm bớt điểm gánh vác. Một yêu diễm nữ tử liếm láp tinh hồng bờ môi. Cười hưng phấn nói. Nghĩ cách cứu viện tiểu đội. Ha ha, bên trong tất cả mọi người phải chết. Lần này cơ duyên chúng ta hắc chảo muốn độc chiếm. Giữ lại bản thốn đầu thanh niên trong mắt lóe ra tàn nhẫn chi ý. Chúng ta có đặc thù phương thức liên lạc. Đối tình huống bên trong rất quen thuộc. Đối phó những này hoàn toàn không biết gì cả gia hỏa quá đơn giản. Không muốn phớt lờ, thanh niên cầm đầu mở miệng. Khí chất trầm ổn, sắc mặt nghiêm túc, trong bọn họ không thiếu cường giả, nhất là tên kia nghiền ép Yosumi Yamamoto thanh niên, rất khó đối phó, không ghét lão đại, không quan hệ á, yêu diễm nữ tử rất bình tĩnh, nụ cười quyến rũ, chúng ta chỉ cần lợi dụng được nội bộ hoàn cảnh, giết cái cảnh giới cao hơn chính mình cũng không phải việc khó. Bản thốn đầu vẻ rất là háo hức. Nói, trồng chất không gian rất hung hiểm, đối người bình thường mà nói là chí mạng cạm bẫy, nhưng đối với chúng ta tới nói, nó là một thanh giết người lưỡi dao. Không ghét nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng vẫn như cũ rất chân thành nói ra, hoa hồng, ngươi cùng ta cùng một chỗ, dùng thời gian nhanh nhất giải quyết kia quần bãi biển thanh niên. Tư liệt. Những người còn lại là các ngươi con mồi. Ta cùng Hoa Hồng xử lý tốt về sau. Sẽ lập tức đi giúp các ngươi. Không ghét lão đại. Ngươi quá cẩn thận á. Tên là Hoa Hồng yêu diễm nữ tử cười khẽ. Chúng ta sẽ tại các ngươi xử lý tốt trước đó. Liền giết sạch bọn hắn. Được xưng là tư liệt bản thốn nhức đầu cười. Tương đương tự tin. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn cất bước. Sát phạt chi khí khuấy động, hắc chảo, cùng, hắc dực, hiển nhiên lệ thuộc vào một cái nào đó tổ chức khổng lồ. Số 006 trồng chất không gian bên trong, hắc chảo, người sớm đã chui vào, khả năng đã cùng thế lực khác phát sinh qua tranh đấu. Cái này 6 tên, hắc chảo, thành viên mai phục tại bên ngoài, vì chính là chờ đợi chư thế lực hậu viện. Muốn lợi dụng đối bên trong hung hiểm hoàn cảnh trường khống. Chặn giết bọn hắn, giảm bớt bên trong đại bộ đội gánh vác. Bọn hắn sau khi đi, không ngờ có mới ẩn núp người xuất hiện. Lần này chỉ có một người, là tên xuyên hưu nhàn áo thun cùng quần jean thanh niên. Nhìn qua tựa như tên sinh viên, nhưng hắn tướng mạo anh tuấn, đen nhánh mà sáng tỏ trong hai con ngươi tràn đầy tự tin. Khóe miệng mang theo cười nhạt, phảng phất vô luận phát sinh cái gì cũng không biết để hắn bối rối. Lăng Vũ, không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn thấy ngươi, là vận mệnh trùng hợp vẫn là trong cõi u minh chú định đâu. Thanh niên hai tay đút túi, chậm rãi hướng về cửa vào đi đến, mang theo nghiền ngẫm lẩm bẩm, ta đã giành lấy cuộc sống mới, may mắn mà có bọn hắn. Cũng may mà ngươi từng nói với ta những lời kia. Cùng, thêm tại trên người ta những cái kia sỉ nhục. Người này không phải người khác. Chính là vô địch hồng bao hệ thống người sở hữu. Hạ Tiểu Lưu, chỉ là, hắn hôm nay đã khác biệt quá nhiều. Điều tia khí tức hoàn toàn không có. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra bất phàm khí chất. Hiển nhiên không còn là lúc trước cái kia có được lực lượng về sau. Trong lòng một lần bành trướng hèn mọn kẻ yếu. Ta cũng không hận ngươi. Cho dù hiện tại ta so với ngươi còn mạnh hơn. Cũng sẽ không chủ động tìm ngươi báo thù. Hạ Tiểu Lưu nửa chân đạp đến đi vào. Mỉm cười tự nói. Ta chuyến này chỉ là vì công ty tới bắt đến lớn nhất cơ duyên. Một người cùng chư thế lực tranh phong. Chờ mong cùng ngươi gặp nhau. Dứt lời, cả người hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, hắn gặp một ít người. Đối với hắn cải biến nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà lại, hắn lực lượng 10 phần, lại muốn một người cùng quần hùng tranh phong. Cái này là bực nào quyết đoán? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.